Tư Quỳnh Tư Đình, không Tư Quân. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy cái tên này, Lâm tướng quân sững người, ngay sau đó môi ông run rẩy, vành mắt nam nhân cao lớn ấy cũng có chút đỏ ửng, ông ấy che giấu bằng cách nghiêng mặt đi, nói, gió kinh thành to quá, thổi đến nỗi mắt ta đau. Nhưng không ai trong Lâm gia vạch trần ông ấy, bởi vì vành mắt của những bậc trưởng bối đều đỏ hoe, đặc biệt là Lâm Thiệu. Nắm đờ, em của ông ấy siết chặt, một lúc lâu sau mới buông lòng. Ông ấy là người đệ đệ mà phu nhân yêu quý nhất, cũng là cựu phụ mà tỷ tỷ kính trọng nhất. Nghe nói hôn sự của phu nhân là do hoàng thượng ban hôn, thánh chỉ ban xuống, không thể trái lệnh. Từ đó, nữ tướng quân oai phong lẫm liệt, xông pha trận mạc năm xưa trở thành nữ nhân khuê các, quanh quẩn trong nhà. Lâm gia liều C, H, E, T chiến đấu lập công, cũng không thể cứu người ra khỏi vũng bùn đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn người héo mòn. Ta khom người, thuộc hạ Tư Quân, bái kiến tướng quân, nếu muốn cứu một người, vậy thì hãy tự mình cố gắng. Lâm tướng quân vỗ vỗ vai ta, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ta biết ý của ông ấy không cứu được Lâm Hy Quân, cho nên hy vọng ta cứu được Mạnh Tư Quỳnh. Ta ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, Lâm gia một lòng trung nghĩa với triều đình, cuối cùng lại bị vắt chanh bỏ vỏ, mặc người C, H, E, M giết. Nhưng ta sớm đã muốn G, I, E, C vua G, I, E, C cha, thật sự là kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Ta điên rồi sao? Có lẽ đã sớm điên rồi. Cảnh triều tuy lãnh thổ rộng lớn, nhưng phía bắc có Hồ Nhung, phía nam có Giặc Hoa. Khu vực tây nam độc trướng khắp nơi, rắn chuột hoành hành, thêm vào đó gần biển mưa nhiều, đám giặc cỏ kia lại giỏi bơi lội. Lâm tướng quân trấn giữ nhiều năm mới bình định được loạn lạc. Vây bắc nước Hồ Nhung lại không giống vậy. Các bộ lạc du mục trên sa mạc ai ai cũng dũng mãnh thiện chiến. Hồ Nhung xứng đáng là quốc gia toàn dân là binh, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể cưỡi ngựa đánh sói. Những năm gần đây hai nước tuy không xảy ra chiến tranh, nhưng quân lực Hồ Nhung hùng mạnh, biên giới thường xuyên xảy ra xung đột, rõ ràng đối phương đang có ý đồ xấu. Nhưng Hoàng thượng hiển nhiên không muốn khai chiến. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com/vn/chapter. Hay nói cách khác, hắn không muốn để Lâm Viễn Sơn đi đánh Hồ Nhung nữa. Lâm Viễn Sơn vốn đã lập nhiều chiến công hiển hách, lại rất được người đời yêu mến. Nếu lại tiếp tục lập công, thanh thế của ông ấy trong dân gian sẽ tăng lên. Lại thêm việc nắm giữ binh phù, điều Hoàng thượng sợ nhất chính là công cao lấn át chủ. Kiếp trước, Lâm Viễn Sơn vì lê dân bách tính, cuối cùng vẫn lựa chọn bình định Hồ Nhung, nhưng lại bị nội gián mà Hoàng thượng cài vào Lâm gia quân hãm hại, cả đời công danh chôn vùi dưới lớp đất vàng. Kiếp này thì khác, sau khi bị người nhà thay nhau khuyên nhủ và bức thư của tỷ tỷ, Lâm tướng quân lựa chọn cáo lão hồi hương. Ông ấy giao lại binh phù, Hoàng thượng cũng như chúng ta dự đoán, cho phép ông ấy từ quan. Nhưng để không phụ lòng các võ tướng, Hoàng thượng đã giao binh phù của Lâm tướng quân cho Lâm Thiệu, lệnh cho ông ấy thay cha xuất chinh. Ta cắt phăng mái tóc dài, bóp ngực, che mặt, chính thức bước vào quân doanh, trở thành một tiểu binh. Chuyện này được đăng trên web Monkey, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện Monkey, Lâm tướng quân đích thân đưa ta vào quân doanh, nhưng không cho ta bất kỳ sự ưu ái nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu rõ, đây là để thân phận của ta không bị người khác chú ý. Trước lúc rời đi, ta ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn lại kinh thành nguy nga tráng lệ lần cuối. Từ biệt lần này, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tư quân, ta quay đầu lại, đến đây, sa mạc mênh M, O, N, G khói báo hiệu, sông dài hun hút với cảnh mặt trời lặn. Đại mạc Tây Bắc nhìn có vẻ hoang vu, không một bóng người, thành chỉ biên giới canh phòng nghiêm ngặt. Hành quân mấy tháng trời, cuối cùng cũng đến nơi đóng quân. Lâm Thiệu bắt đầu tổ chức luyện binh, những bài huấn luyện tân binh thường vô cùng gian khổ, ta lại dễ dàng hoàn thành, lần nào cũng đứng đầu. Tân binh đối với lão binh thường hết sức cung kính, ta lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đối xử bình đẳng với mọi người. Cộng thêm việc ta ít nói, thích độc lai độc vãng, nên rất nhanh đã gặp rắc rối. Này, nhóc con, luyện tập kết thúc, ta đang băng bó vết thương do va chạm, lão binh vỗ vỗ vai ta. Nghe nói là Lâm tướng quân đích thân đưa ngươi vào quân doanh, xem ra ngươi cũng là người có bản lĩnh, hay là tỉ thí một chút. Xung quanh có nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía này, cách Trương.